Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, yếu. Quá yếu, y nguyên quá yếu, nghe được Đào Giã Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười. Loại này nụ cười quỷ dị, trong lúc nhất thời có chút lại để cho Đào Giã cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Từ hắn nhìn thấy Thanh Lâm bắt đầu. Đây là Thanh Lâm lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười. Đào Giã thật sâu cảm giác được, tại Thanh Lâm nụ cười này chính giữa, xen lẫn làm cho người khó có thể chịu được lạnh như băng. Đến đây đi, Thanh Lâm tiến lên vài bước, thủ trưởng nguyên thân, nhìn về phía Đào Giã. Hừ, Đào Giã hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lao ra, tám kiếp chân đế tu vi ầm ầm bộc phát. Căn bản cũng không có một tia giữ lại. Trong lòng của hắn đối với Thanh Lâm đã có kiêng kỵ. Vừa ra tay, liền muốn dùng cường thế tu vi trấn áp Thanh Lâm. Oanh, Đào Giã lao ra về sau, sau lưng mang theo phong bảo, mặt đất chấn động, hắn pháp tắc tu vi lan tràn mà ra, hóa thành một cái cực lớn quyền đầu, thẳng đến Thanh Lâm oanh đến. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi. Ở đằng kia quyền đầu sắp oanh chúng chính mình chi tế. Bỗng nhiên ra tay, bành, hắn bình thân thủ trưởng hóa thành quyền đầu. Trực tiếp xỏ xuyên qua Đào Giã oanh đến quyền ảnh. Rồi sau đó lại lần nữa hóa quyền thành trưởng. Thân ảnh như quỷ mị, bỗng nhiên xuất hiện ở Đào Giã trước mặt. Đào Giã đồng tử co rút lại. Thanh Lâm tiến đến, lại để cho hắn căn bản là phản ứng không kịp. Tốc độ quá nhanh quá nhanh. Thanh Lâm một phát bắt được Đào Giã đích cổ tay, hung hăng kéo một phát. Đào Giã thân ảnh lập tức như là như diều đứt dây, bị Thanh Lâm túm khởi thời điểm lại hung hăng hướng mặt đất ném tới. Cái này một cái chớp mắt, Đào Giã sắc mặt âm trầm đã đến cực hạn. Hắn biết nói Thanh Lâm đây là muốn đăng tại tất cả mọi người mặt hào hào lại để cho hắn ném trước đó lần thứ nhất mặt. Đào Giã trong lòng có nộ, cho đến thi triển tu vi, nhưng vào thời khắc này, sắc mặt của hắn nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Bởi vì hắn phát hiện, tu vi của mình, tại đây một trong một chớp mắt, vậy mà điều không nhúc nhích được. Bành, trầm đục xuất hiện, trên mặt đất tóe lên một vòng tro bụi. Đào Giã thân ảnh trực tiếp ngã ở trên mặt đất, hắn không có bị thương, có thể mặt của hắn, nhưng lại triệt để ném đi được rồi. Mà những Lạc Hoa thôn đó chi nhân thì là trợn mắt há hốc mồm. Với tư cách Lạc Hoa thôn mạnh nhất chi nhân, Đào Giã vậy mà chỉ là đang cùng Thanh Lâm giao thủ nháy mắt, liền bị ngã trên mặt đất. Rõ ràng đều muốn ngã trên mặt đất rồi, lại vì sao không giãy giụa? Tựu như vậy lại để cho Thanh Lâm thực hiện được. Tốt, không hổ là thủ lĩnh, thực lực quả nhiên cường hoành. Ha ha, cho các ngươi Lạc Hoa thôn lại hung hăng càn quấy. Đối với Lạc Hoa thôn mà nói, Phong Lâm thôn người tắc thì đều là hoan hô lên, tiếng vỗ tay lôi động, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kích động. Giờ này khắc này, bọn hắn mới xem như triệt đề đã tiếp nhận Thanh Lâm cái này tân nhiệm thủ lĩnh. Mà Hàn Bàn Tử thì là kinh ngạc nhìn xem một màn này. Yết hầu chính giữa ừng ực một tiếng, nuốt xuống từng ngụm nước. Thằng này, ẩn tàng có thể thực sâu. Hàn Bàn Tử thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn giống như thật sự chỉ là bốn kiếp chân đế à? Có thể bốn kiếp chân đế. Lại vì sao có thể cường đến loại trình độ này? Trong thời gian ngắn tăng thực lực lên thuật pháp, hắn căn bản cũng không có thi triển A-hát. Chẳng lẽ hắn là thể tu? Hắn thân thể tu vi đã vượt qua pháp tắc tu vi. Hàn Bàn Tử suy đoán thời điểm, Thanh Lâm thì là đứng tại nguyên chỗ, bình tĩnh nhìn qua cái kia ngã trên mặt đất Đào Giã, lắc đầu nói, yếu. Đào Mỗ còn không có thi triển ra toàn bộ tu vi. Ngươi bây giờ đánh giá, gắn liền với thời gian còn sớm. Đào Dã lửa giận trong lòng phun trào. Hắn chợt phát hiện, giờ này khắc này, tu vi của hắn vậy mà lại khôi phục, lại có thể điều động rồi. Không có bất kỳ do dự, Đào Dã lập tức đứng dậy, thân ảnh xông lên hư không, hai tay chính giữa, trước khi chỗ cầm hai thanh màu đen trường đao lập tức xuất hiện. Ông tương đương, Đào Dã đem tu vi quán chú tiến trường đao chính giữa. Cái kia trường trên đao, lập tức phát ra một hồi nổ vang, càng có tối sầm một lam hai loại hào quang bộc phát. Rất rõ ràng, Đào Dã pháp tắc là thủy thuộc tính pháp tắc. Thanh Lâm, ngươi coi được rồi, Đào Mộ kế tiếp muốn thi triển là hủy diệt đao kỹ. Đào Dã lạnh lùng chằm chằm vào Thanh Lâm, quát to, đệ nhất đao, chiến long trùng thiên đao. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đào Dã tay trái chính giữa trường đao là được nhắm ngay Thanh Lâm, bỗng nhiên bổ xuống dưới. Tám kiếp chân đế tu vi, không thể bảo là không kém, tăng thêm đao này kỹ tăng phúc, Đào Dã hoàn toàn chính xác có khả năng cùng cửu kiếp chân đế một trận chiến. Nhưng rất đáng tiếc, Đào Dã gặp được chính là Thanh Lâm. Đối với Thanh Lâm mà nói, cửu kiếp chân đế đều chó má không phải, huống chi hắn chính là một cái Đào Dã. Oanh, trường đao chém xuống, mang theo hắc quang cùng lam mang, cả hai bộc phát thời điểm, tạo thành một đầu mang theo bén nhọn tiếng xi xi âm thanh ngập trời cự long, đem cái kia đao mang ba lô bao khỏa ở trong đó, thẳng đến Thanh Lâm cắn xé mà đến. Cái này nhìn như một kích, trên thực tế nhưng lại hai lần công kích. Kích thứ nhất là cái kia trường long, kích thứ hai là cái kia đao mang. Nổ vang rung trời, cuồng bạo lực lượng từ này trường long cùng đao mang chính giữa phát ra. Bốn phía lập tức có không ít người bắt đầu lui về phía sau, sợ bị cái này công kích dư âm ảnh hưởng còn lại cuốn chung. Chính thức lại nói tiếp, Đào Dã cái này hủy diệt đao kỹ, đích thật là rất mạnh. Thanh Lâm bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn qua trường long cùng đao mang oanh đến. Ánh mắt nhíu lại, thân ảnh lập tức lao ra. Rầm rầm, hai đạo nổ mạnh truyền ra. Ngay sau đó, cái kia trường long cùng đao mang công kích, căn bản còn không có hàng lâm, là được trực tiếp hỏng mất. Hết thảy đều là phát sinh ở trong tích tắc tầm đó. Mọi người chỉ là thấy được Thanh Lâm lao ra, có thể xuất thủ của hắn, cùng với cái kia trường long cùng đao mang sụp đổ. Căn bản là thấy không rõ, không phải là không muốn thấy rõ, mà thì không cách nào thấy rõ. Bành, cũng vào thời khắc này, trầm đục lại lần nữa xuất hiện, cái kia trên mặt đất lần thứ hai tóe lên cho bụi. Mang theo ngập trời gào thét Đào Dã, lại một lần nữa bị hung hăng ngã ở trên mặt đất. Quá yếu, Thanh Lâm lắc đầu, lời nói âm vang, hí. Tất cả mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh. Đào Dã lần thứ hai té rớt. Bọn hắn đồng dạng là chẳng biết lúc nào. Căn bản là nhìn không rõ. Có thể giờ này khắc này, nhưng lại mặc cho ai cũng biết. Dùng Thanh Lâm thực lực, nếu là muốn giết Đào Dã, thật là ngàn vạn giống như đơn giản. Đào Dã giờ phút này có thể còn sống, chẳng qua là Thanh Lâm khai ân mà thôi. Thanh Lâm, ngươi hơi quá đáng, Đào Dã gào rú chính giữa, phóng lên trời, đồng thời phẫn nộ quát, đây là Đào Mỗ đệ nhị đao, chân long dương phượng đao. Oanh, cơ hồ là tại Đào Dã gào rú đồng thời, hắn đệ nhị đao bày ra, có ngập trời uy lực từ cái này trường đao chính giữa nổ vang mà ra. Lúc này đây, là hắn tay phải trường đao, cũng là màu đen đao mang, cũng là lam sắc trường long, nhưng lần này rồi lại gia tăng lên một đầu toàn thân dục hỏa phượng hoàng. Băng hỏa song tu, Thanh Lâm giơ lên con mắt nhìn thoáng qua, trong lòng có chút giật mình, trách không được Đào Dã cùng Hồ Ninh đều là tám kiếp chân đế. Có thể Hồ Ninh lại kém Đào Dã quá nhiều, nguyên lai thứ hai có được hai loại pháp tắc. chỉ là y nguyên quá yếu, nhàn nhạt lời nói tự Thanh Lâm trong miệng truyền ra. Hắn vung tay lên, hư không rồi đột nhiên nổ vang. Vô luận là cái kia lam sắc trường long, hay là cái kia màu đen đao mang, cũng hoặc là cái kia toàn thân dục hỏa phượng hoàng, đều tại thời khắc này, bị Thanh Lâm lăng không chỗ huyễn hóa ra bàn tay lớn. Một chảo mà toái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.